Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Tô Bất Ngữ, Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi bốn người lập tức chạy ra phòng khách. Tô Bất Ngữ nhắc nhở bọn họ. Đánh lên tinh thần, tiểu tâm đây là cái bẫy dập. Bốn người chạy đến thang lầu trước. Vừa lúc gặp gỡ từ nhà ăn chạy ra Lâm Tỷ đội ngũ ba người, Mễ Tiểu Thanh đứng ra. Lâm Tỷ, phát hiện cái gì sao? Lâm Thâm nhìn về phía thang lầu thượng. Chúng ta phát hiện phòng bếp tủ lạnh đông lạnh rất nhiều thịt. Ướp lạnh có rau dưa. Ở tủ bát bên trong thậm chí còn có phương tiện mặt linh tinh đồ vật, Lộc Tinh Nam bổ sung. Trong phòng bếp có nhân sinh sống quá dấu vết. Tựa hồ nguyên lai ở tại nơi này người là vội vội vàng vàng ra cửa, Mễ Tiểu Thanh. Kia vì cái gì phòng khách phủ kín vải bố trắng, này nên làm hảo rời đi chuẩn bị đi. Phòng khách cùng phòng bếp dấu vết nói cho người tin tức quả thực tương phản. Từ phòng bếp dấu vết xem, nơi này nguyên lai chủ nhân là vội vàng ra cửa, nhưng là từ phòng khách tới xem. Chủ nhân lại là làm tốt hết thảy rời đi chuẩn bị, thật sự làm người không nghĩ ra, hai đội người theo. Thang lầu hướng lên trên đi, tầm mắt lạc điểm không ngừng kéo lên, Lộc Tinh Nam nhíu mày. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì bọn họ chỉ kêu một tiếng liền không còn có khác thanh âm? Tô Bất Ngữ đi ở cuối cùng, ôn thanh thọc Lý Tư Đặc phía sau lưng một chút, Lý Tư Đặc còn không có phản ứng lại đây, Tô Bất Ngữ. Ai, Tô ca, ngươi vừa mới nói gì đó sao? Ba, Lý Tư Đặc nghi hoặc mà quay đầu lại, lại nhận được Tô Bất Ngữ ánh mắt, hắn thanh âm vừa truyền. Nga, các ngươi tiểu tâm một ít, này có khả năng là cái bẫy dập Tô Bất Ngữ. Thật vậy chăng, may mắn có Tô ca nhắc nhở. Bằng không chúng ta khả năng liền bị lừa đâu, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Bạch Khởi cố nén ý cười. Quay mặt đi, bẫy dập. Lâm Thâm xoay người, đứng ở kỷ trà cao tầng thang lầu thượng đánh giá Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc. Mặt trên ba người kia đều không thích hợp nhi. Khó bảo toàn bọn họ sẽ không cố ý làm ra chút cái gì. Cố ý dẫn chúng ta thượng câu, Lâm Thâm gật gật đầu. Thở dài. Ngươi nói đúng, đa tạ, dứt lời. Nàng tiện lợi trước một bước đi đến đội ngũ đằng trước, Lộc Tinh Nam lập tức theo đi lên. Phạm Mỗ Mỗ tắc chậm gì gì mà đi theo hai người phía sau, Tô Bất Ngữ lập tức dùng hắn có thể nghe. Được thanh âm thổi phồng Lý Tư Đạc, Tô ca, ngươi thật là lợi hại a, ngươi quả thực giống như là cứu thế chủ. Lý Tư Đạc xấu hổ mà không lời gì để nói, đại lão. Ngươi nói lời này tổng làm người cảm giác là ngươi là ở chính mình, ở thổi phồng chính mình a, mấy. Ngươi chạy qua thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, phát hiện chỗ ngoặt trên vách tường cư nhiên cũng treo một khối vải bố trắng, Bạch Khởi tò mò hỏi. Các ngươi có hay không xem vải bố trắng mặt sau là cái gì? Lộc Tinh Nam, lại nói tiếp. Phòng bếp cùng nhà ăn đều không có này đó vải bố trắng, Lâm Thâm là cái thứ nhất từ vải bố trắng. Bên trải qua, rõ ràng nàng cánh tay khoảng cách kia khối vải bố trắng còn có chút khoảng cách. Nhưng kia khối vải bố trắng lại như là ăn vạ dường như. Theo nàng bãi cánh tay động tác chậm rãi phiêu hạ, Lâm Thâm cả kinh. Lập tức đi phía trước một hướng cách này khối vải bố trắng rất xa, rồi sau đó mặt người cũng nháy. Mắt triệt thoái phía sau, như là nước biển thủy chiều xuống giống nhau rụt về phía sau, Lý Tư Đặc cũng chuẩn bị lui về phía sau. Mặt sau lại bị một người chặn, Tô Bất Ngữ dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Lui cái gì lui, nếu lựa chọn đương đại lão, liền đem nhân thiết lập ở trong nháy mắt, Lý Tư Đặc nước mắt đều phải rơi xuống, ngàn không nên vạn không nên. Hắn liền không nên miệng tiện một hai phải ân, một tiếng. Ngoan ngoãn nhắm lại miệng không hảo sao. Nhưng, chính là, không có chính là, nhiên. Nhưng mà, câm miệng, Lý Tư Đặc táp đi miệng. Không dám phản kháng, thành thành thật thật mà, nga, một tiếng, hắn cảm thấy là có quỷ quấy phá. Sắc mặt nhân sợ hãi mà trắng bệch, ngón tay cũng nhịn không được phát run, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ mà xả một chút hắn ngón tay. Loát thẳng, đừng thay ta mất mặt ta. Lý Tư Đặc lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Bất Ngữ một phen đẩy đi ra ngoài, Lý Tư Đặc lảo đảo một bước. Thiếu chút nữa một chân dẫm lên vải bố trắng thượng di. Hắn thẳng tắp mà đứng lại bất động, cả người thành pho tượng, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trên tường kia phó quỷ dị họa tác, không sai. Vải bố trắng phía dưới che giấu chính là một bộ họa tác, vặn vẹo đường cong phác họa ra đỏ tươi không. Trung, hắc ám con sông phiếm ghê tởm du quang, mà hình ảnh nhất rõ ràng địa phương tác họa một cái quỷ dị hình người. Hắn phủng mặt, lớn lên miệng, giống như thét chói tai. Cả khuôn mặt đều nhân sợ hãi mà biến hình, đây là Edward Mông khắc hò hét. Nhưng này bức họa lại cùng kia phó danh họa có lộ rõ bất đồng, chỉ là nhìn chỉ này phó họa là có thể. Người chết liền vong cùng máu tươi hương vị, Lý Tư Đặc nhìn kia trương họa. Cũng không nhúc nhích, tựa hồ ở đau khổ tự hỏi cái gì, không biết tình huống mấy người nhịn không được đem tán thưởng ánh. Mắt đầu ở hắn trên người, đây là cái gì tố chất tâm lý? Không khỏi quá lợi hại đi. Mễ Tiểu Thanh thối lui đến Tô Bất Ngữ bên cạnh, giống như vô tình hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tô Bất Ngữ nhún vai. Bất đắc dĩ nói, vốn dĩ muốn giúp hắn gia tăng điểm can đảm. Mễ Tiểu Thanh trừng lớn đôi mắt. Hắn không sợ quỷ. Tô Bất Ngữ thở dài. Ai, giống như càng sợ, Mễ Tiểu Thanh. Không đúng rồi, hắn hiện tại không phải. Tô Bất Ngữ, đều dọa cương, liền đôi mắt đều không khép được. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Tô Bất Ngữ chậm rãi dịch bước chân đi qua. Hắn một tay che lại chính mình đôi mắt, một tay cầm Lý Tư Đặc thủ đoạn, hắn ra vẻ sợ hãi nói. Tô, Tô ca, người đều nhìn lâu như vậy, có phát hiện cái gì sao? Tô Bất Ngữ hung hăng nắm chặt Lý Tư Đặc một chút, Lý Tư Đặc lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn. Bách, Tô Bất Ngữ trừng lớn đôi mắt, Tô ca có phải hay không nhìn ra này bức họa cổ quái? Lý Tư Đặc chạy nhanh cúi đầu, vuốt cằm nói, ân, các ngươi nhìn không ra tới sao? Tính, hắn làm bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng thật cẩn thận vòng khai vải bố trắng. Đi lên thang lầu, Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống, nhặt lên vải bố trắng, uy. Lộc Tinh Nam vội vàng hô một tiếng, Tô Bất Ngữ làm bộ run run vải bố trắng. Cái gì cũng không phát hiện, nhưng mà, ngay sau đó, cánh tay hắn đã bị người đè lại, ta nói. Ngươi không khỏi cũng quá lớn mật đi. Lộc Tinh Nam ở Tô Bất Ngữ bên người ngồi xổm xuống. Lầm bầm nói. Ngươi cũng chưa nhìn đến sao. Liền cái kia họ Tô đều vòng quanh nơi này đi, ngươi cư nhiên còn dám dùng tay động. Tô Bất Ngữ vô tội mà cười một chút, ai, chính là ta trực giác nói cho ta không có nguy hiểm a, cũng không thể tổng làm này miếng vải đặt ở nơi này đi. Ta trước đắp lên đi thôi, hắn xách theo vải bố trắng. Cố ý biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng, bỏ qua một bên đầu. Đem vải bố trắng một lần nữa che đến kia phó họa tác thượng, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Liền ở hắn đắp lên kia một cái chớp mắt, hình ảnh cái kia phủng mặt hò hét tiểu nhân đôi mắt tựa hồ chiều hắn phương hướng nhìn thoáng. Qua Tô Bất Ngữ cười nhẹ một tiếng, Lộc Tinh Nam bị hắn thình lình xảy ra tiếng cười hoảng sợ. Uy, ngươi cười cái gì a? À, ta cười sao? Tô Bất Ngữ ngượng ngùng nói. Ta chỉ là cảm thấy này bức họa rất có ý tứ, Lộc Tinh Nam cả khuôn mặt biểu tình trở nên một lời. Khó nói hết lên, có ý tứ, đến tột cùng là ngươi người này biến thái. Vẫn là ta mắt mù a. Hai người nói chuyện trong lúc, mặt khác mấy người đã từ hai người bên người trải qua. Bôn trên lầu đi, Tô Bất Ngữ quải hảo vải bố trắng lúc sau. Cũng cùng Lộc Tinh Nam cùng lên lầu, liền ở sắp bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang thời điểm. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chiều thang lầu hạ nhìn thoáng qua, Lộc Tinh Nam cũng theo hắn động tác quay đầu lại. Ngươi đang xem cái gì? Tô Bất Ngữ gãi gãi cổ, thấp giọng hỏi hắn, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Lộc Tinh Nam sờ sờ nổi da gà cánh tay, chính là thân cổ. Tráng Lá Gan hỏi, cảm giác được cái gì a? Tô Bất Ngữ mỉm cười, có người ảnh tựa hồ ở thang lầu hạ thoảng qua anh. Tô Bất Ngữ trấn an mà vỗ vỗ Lộc Tinh Nam bả vai. A, cũng có khả năng là ta nhìn lầm rồi. Chúng ta nhanh lên đuổi kịp đại bộ đội đi, Lộc Tinh Nam gật đầu như đào tỏi. Đúng đúng đúng, người nhiều luôn là tốt, hai người lên cầu thang. Lại phát hiện lấy thang lầu vì trung gian tuyến. Lầu 22 bên trái phải các có tam gian phòng. Hiện tại mọi người đều đứng ở bên tay phải nhất cuối phòng cửa, Tô Bất Ngữ cùng Lộc Tinh Nam theo. Thứ tự đi qua bên phải phòng cửa. Phát hiện phòng môn đều mở rộng ra. Tựa hồ đã bị người kiểm tra qua, bên phải cái thứ nhất phòng, từ cửa nhìn lại. Giường đều bị màu trắng bố cái đi lên. Đối diện giường trên tường lại treo một bức trống không khung ảnh lồng kính. Xuyên thấu qua khung ảnh lồng kính có thể nhìn đến mặt tường đỏ tươi nhan sắc bên phải cái thứ hai. Phòng, bố trí cùng bài trí cùng cái thứ nhất phòng tương tự. Chỉ là đối diện giường tường bị đồ thành màu vàng. Mặt trên treo một cái giống nhau như đúc khung ảnh lồng kính, Lộc Tinh Nam lẩm bẩm một câu thật là cổ quái. Liền bước nhanh đi đến cuối cùng một gian phòng bên trong cánh cửa. Trong phòng, Tiêu Tiểu Tiểu cùng Trịnh Trực giằng co. Trịnh Trực trong tay cầm một khẩu súng. Chỉ vào Tiêu Tiểu Tiểu đầu, Tiêu Tiểu Tiểu ánh mắt rưng rưng. Như là ủy khuất đến cực điểm. Lại không thể không cố nén, mà nàng đồng đội thi cửu nhất. Tắc như là không có việc gì người dường như. Đứng xa xa thi cửu nhất đôi tay dán ly quần. Yên lặng nhìn hai người, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Tỷ ánh mắt lập lòe. Trịnh Trực, ngươi trước khẩu súng buông, Trịnh Trực nghiêng đầu. Ý bảo chính mình nghe được, nhưng mà trong tay thương lại không có buông xuống, thực xin lỗi. Tuy rằng Lâm Lâm ngươi là cái mỹ nhân nhi, nhưng là ta còn là không thể nghe ngươi lời nói. Rốt cuộc, người này muốn ta mệnh, Tiêu Tiểu Tiểu nắm chặt đôi tay. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là ngươi lập tức đem ta đẩy mạnh cái này trong phòng, Trịnh Trực mỉm cười. Có chứng cứ sao? Ngươi đồng đội thấy sao? Mễ Tiểu Thanh nhìn về phía như cũ lạnh nhạt thi cửu nhất. Thử hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thi cửu nhất lãnh đạm mở miệng. Không biết, vừa mới ta ở cách vách Tiêu Tiểu Tiểu tiếp nhận đề tài. Là cái dạng này, phía trước ta cùng ta đồng đội cùng nhau tới tìm vị này Trịnh Trực tiên sinh. Muốn đem chúng ta hiểu lầm cởi bỏ, Trịnh Trực tiên sinh liền mời chúng ta cùng hắn cùng kiểm tra phòng, cái thứ nhất phòng không có. Vấn đề, chính là, khi chúng ta bên phải biên trung gian phòng thời điểm, lại nghe đến phòng này có thanh âm truyền đến, ta liền cùng Trịnh Trực tiên sinh cùng đi xem một cái. Ai biết, Tiêu Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Trịnh Trực, khẽ nhíu mày, vị này Trịnh Trực ở ta không hề phòng bị dưới tình huống. Đem ta đẩy mạnh cửa phòng, lại dùng thương chỉa vào ta, ai ra nha, vị này tiểu thư mỹ lệ, ngươi thật đúng là sẽ tránh nặng tìm nhẹ a, ngươi như thế nào không nói, ai không ngừng dùng ngôn ngữ mê hoặc ta, làm ta tiên tiến nhập trong phòng này, Tiêu Tiểu Tiểu, nhưng ta cũng vô dụng thương chỉ vào ngươi, Trịnh Trực. Ngươi đương nhiên không cần. Bởi vì ngươi muốn giết người căn bản dùng không đến thương, Tiêu Tiểu Tiểu biểu tình càng thêm dịu. Giang đáng thương, ngươi đang nói cái gì? Trịnh Trực thoáng nghiêng nghiêng người, hướng mọi người ý bảo. Các ngươi chỉ sợ còn không biết nữ nhân này thân phận thật sự đi. Hắn khẽ cười một tiếng. Này cũng khó trách, các ngươi đều bất quá là đảo huyền hải tiểu manh tân. Tự nhiên là không biết này thí luyện trường âm mưu. Hắn lời nói năng có khí phách, cái nút cũng bán vang dội, nguyên bản cho rằng ở đây mọi người sẽ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng mà, một lời của hắn thốt ra, liền cái đánh giám đều không có, Trịnh Trực nhíu mày, này không đúng a. Này cùng hắn kịch bản không phù hợp a, hắn vội vàng nói. Các ngươi có phải hay không không tin? Hắn dương cằm, biểu tình kiêu căng, này cũng khó trách. Các ngươi này đó đảo huyền hải hương ba, thí luyện giả đối chưa thấy qua đồ vật, chỉ biết hoài nghi ta đây liền nói cho các ngươi hảo. Nàng chính là thí luyện trường nằm vùng, Trịnh Trực, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. Bạch Khởi xoa xoa lỗ tai, cười tủm tỉm nói, a, ngươi mới biết được a, chúng ta kỳ thật đã sớm biết nàng là nằm vùng, Trịnh Trực. Ngoặc kép, thảo, đúng lúc này, Tiêu Tiểu Tiểu đột nhiên bay lên một chân đá hướng về phía Trịnh Trực cầm súng thủ đoạn, Trịnh Trực. Cả kinh, lập tức lui về phía sau vài bước, hắn há mồm nói. Nếu biết nàng là thứ gì, các ngươi còn không mau lại đây hỗ trợ. Nghe được hắn thanh âm, tất cả mọi người theo bản năng đi phía trước vọt một bước. Tễ đến đằng trước Lộc Tinh Nam bổn hẳn là cái thứ nhất đi vào. Ai ngờ, hắn dưới chân một vướng, trực tiếp mặt tiếp đất, bang, một tiếng, nện ở trên mặt đất ngay sau đó. Hắn bên người Tô Bất Ngữ như là bị hắn xả tới rồi dường như. Cả người tứ tung ngang dọc oai ngã vào Lộc Tinh Nam trên người, Lộc Tinh Nam bị như vậy thật mạnh. Một áp, phát ra một tiếng kêu rên, này hai người đột phát ngoài ý muốn trạng huống nhưng thật ra giữ cửa đổ. Đến kín mít, làm đi vào người vào không được, làm muốn đi ra ngoài người cũng ra không được, quả thực tuyệt. Mễ Tiểu Thanh đột nhiên phản ứng lại đây, vừa mới bọn họ có phải hay không lại cầm lòng không đậu mà bị khống chế. Tô Ca té ngã nên không phải là cố ý đi. Trịnh Trực bị Tiêu Tiểu Tiểu bước tới rồi góc. Hắn ánh mắt đảo qua đứng ở một bên. Tuy rằng vẫn không nhúc nhích lại rất có uy hiếp thi cửu nhất. Lại đảo qua kia vô dụng một đống người, hắn nóng nảy. Các ngươi không tiến vào cùng ta cùng nhau bắt lấy nàng. Còn cọ tới cọ lui làm cái gì đâu. Lộc Tinh Nam bị ảnh hưởng cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù hắn đều ngũ thể đầu địa ghé vào trên mặt đất, như cũ dãy giụa suy nghĩ muốn bỏ hướng Trịnh Trực phương hướng, Tô Bất Ngữ vội vàng bái khung cửa. Đứng dậy, lại lần nữa thật mạnh ngồi đi lên, rát băng. Ngao, Lộc Tinh Nam hung hăng chụp một chút mặt đất, rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc không thể động đậy, ở đây nam nhân đều cảm thấy eo thật mạnh đau xót. Phía dưới tựa hồ có cái gì cũng bị đập vụn bộ dáng, lúc này. Ai cũng không kịp cứu viện, Tiêu Tiểu Tiểu đôi tay đột nhiên túm Trịnh Trực bả vai. Đem hắn hung hăng vung, hướng tới trong phòng đồ thành màu đen mặt tường cập trống rỗng khung ảnh lồng kính ném đi, nhưng mà. Liền ở Trịnh Trực sắp bay ra kia một sát, hắn đột nhiên duỗi ra tay, không hề cố kỵ mà cầm Tiêu Tiểu Tiểu tóc dài. Tiếp theo. Hắn cổ chân vừa chuyển, mũi chân một câu, câu lấy giường chân, sau đó, Trịnh Trực phi đá một chân, đem Tiêu Tiểu Tiểu đá hướng mặt tường, Tiêu Tiểu Tiểu vừa muốn phản kháng, phanh. Trịnh Trực họng súng toát ra một tia hỏa hoa, hắn nổ súng, Tiêu Tiểu Tiểu vốn là sau này đảo. Bỏ thêm viên đạn bị đánh trúng lực lượng sau. Cả người càng là không chịu khống chế mà tài hướng khung ảnh lồng kính, một tinh huyết hoa vẩy ra. Đến khung ảnh lồng kính chung, đỏ tươi máu tươi chậm rãi dung nhập thuần hắc vách tường, đột nhiên. Khung ảnh lồng kính chung đột nhiên toát ra một trương miệng rộng. Một ngụm cắn Tiêu Tiểu Tiểu đầu, Trịnh Trực đồng tử co rụt lại. Không kịp nghĩ lại, ngay tại chỗ một cái lăn lộn liền hướng cửa lăn đi ra ngoài cửa. Tô Bất Ngữ nâng dậy tái nhợt mặt Lộc Tinh Nam, siêu Lộc Tinh Nam vừa thấy Trịnh Trực. Cả khuôn mặt đều đen. Hắn, phi, một tiếng, một chân liền đá hướng về phía đầy đất lăn lộn Trịnh Trực chạy nhanh một lần nữa sử dụng. Kỹ năng, ta là một cái hảo nam nhân, thì cái hảo nam nhân, lần này, Lộc Tinh Nam đá ác hơn, còn cố tình hướng Trịnh Trực hạ ba đường đá Trịnh Trực đầy đất lăn lộn. Vội không ngừng né tránh, đúng lúc này, thi cửu nhất bước chân dài, thong thả ung dung từ hắn trên người vượt qua đi. Vỗ vỗ quần áo, không mang theo một đám mây mà đi rồi. Rất giống vừa mới bị khung ảnh lồng kính quái vật một ngụm muốn rơi đầu người không phải hắn đồng. Đội dường như cũng đúng. Nghiêm khắc tới nói, bọn họ hai người xác thật không nên tính làm đồng đội, mọi người không biết thi cửu nhất trước người. Không dám ngăn trở, sôi nổi tránh ra con đường, Lý Tư Đặc nhìn thi cửu nhất bóng dáng. Thi cửu nhất cũng vào lúc này quay đầu lại, a, hai người đối diện, lại bị Trịnh Trực kêu thảm thiết đánh gãy, Trịnh Trực che lại mông. thất tha thất thểu mà đứng lên, mọi người thập phần tò mò. Hắn như thế nào liền thương đến mông đâu? Trịnh Trực cũng không dám tin tưởng, tưởng chính hắn tung hoành quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân thí luyện trường. Chưa từng bị thương ký lục, mỗi đến bị thương thời điểm tổng hội có vô số pháo hôi đoạt ở hắn đằng trước. Thay thế hắn bị thương, này đều mệt hắn kỹ năng. Cha Nam nói thuật từ khi hắn được đến cái này kỹ năng lúc sau. Không quan tâm nam nhân vẫn là nữ nhân, hắn liền chưa từng bại tích. Khá vậy không biết có phải hay không cái này thí luyện trường cùng hắn phạm hướng. Ở chỗ này, hắn nơi trốn không dễ chịu nhi. Ngay cả sử dụng cha Nam nói thuật lúc sau. Này đó manh tân thí luyện giả cũng đều không như vậy tín nhiệm hắn, hiện tại thảm hại hơn. Hắn mông cư nhiên còn bị người sấn loạn chọc một đao. Chờ mọi người chạy ra cái này tràn ngập mùi máu tươi nhi nhà ở. Trịnh Trực vội vàng mang lên cửa phòng. Sau đó tìm cái sáng sổ địa phương. Quay đầu đi xem chính mình mông, chỉ thấy hắn trên mông chính chọc một cái loang lổ bén nhọn kim. Loại mảnh nhỏ, cũng không biết là thứ gì thượng rơi xuống, hắn xác định. Vừa mới căn nhà kia cũng không có thuộc về cái này mảnh nhỏ đồ vật. Nhất định là có người mang tiến vào. Nhất định là có người yếu hại hắn mông. Phi, hại hắn, Trịnh Trực đem hoài nghi ánh mắt đặt ở đối diện hắn mặt đen Lộc Tinh Nam trên người, là tiểu tử. Ngươi giở trò quỷ đi. Lộc Tinh Nam sửng sốt, còn không có minh bạch hắn nói chính là cái gì, Lộc Tinh Nam tầm mắt chậm rãi rơi xuống hắn thương. Chỗ, ngay sau đó cười ha hả, nên. Ngươi xứng đáng, ngươi đó là cái gì ghê tởm người kỹ năng. Làm người không tự chủ được, từ đáy lòng nhận đồng ngươi lời nói. Dựa theo ngươi nói đi làm. Phi, ghê tởm, Trịnh Trực bắt được hại hắn hung thủ. Hắn híp mắt đánh giá Lộc Tinh Nam, cười nhạo nói, đảo huyên hải rác rưởi, ta sớm hay muộn muốn cho ngươi quỳ cùng ta xin lỗi, Nga. Ta sợ quá a. Lộc Tinh Nam vỗ về ngực, cật nhà mà đáp lại, ngươi dám tới, ta liền dám lại chọc ngươi một đao. Hai người cho nhau phóng xong rồi tàn nhẫn lời nói, liền phân biệt khập khiễng mà rời đi, một cái thẳng đi lên lâu. Đi Dương quán tầng thứ ba, một cái xoay người xuống lầu, cùng đồng đội một lần nữa trở lại một tầng, hiện tại lầu hai. Cùng người chết chung sống một tầng cũng chỉ dư lại Tô Bất Ngữ bọn họ này mấy hào người, này. Này tính chuyện gì xảy ra nhi a? Lý Tư Đặc rõ ràng còn không có cùng được với mọi người tiết tấu, Bạch Khởi tấm tắc hai tiếng. Chiều Tô Bất Ngữ kính cái lễ, cổ có nhị đào sát tam sĩ. Hiện có đại lão ngươi một chọn nhiều, đục nước béo cò làm sự tình, đừng nói bừa, ta cái gì cũng chưa làm đâu, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà nâng lên tay. Thân thân tay áo, lộ ra kẹp ở khe hở ngón tay gian một cái cùng Trịnh Trực trên mông giống nhau như đúc mảnh nhỏ. Ám khí, Mễ Tiểu Thanh vỗ về cái trán, ta thiên, chúng ta không phải đều ở bên nhau sao? Ngươi lại từ nơi nào làm tới hung khí? Tô Bất Ngữ nhún vai, chậm gì gì nói, bầu trời rớt, Lý Tư Đặc cẩn thận nhìn nhìn, đột nhiên nhớ tới, này, cái này còn không phải là cái kia máy quay đĩa thượng sao? Tô Bất Ngữ mỉm cười không nói, Bạch Khởi đột nhiên một phách đầu. Nên sẽ không, người vừa mới té ngã thời điểm, nhân cơ hội đem thứ này kẹp ở sàn nhà khe hở đi. Nhưng ngươi như thế nào biết Trịnh Trực sẽ chính mình chọc đi lên, Tô Bất Ngữ lười biếng cười nói. Ta chỉ là trước làm phòng bị mà thôi. Căn nhà này có thể bị Tiêu Tiểu Tiểu lựa chọn, khẳng định có cổ quái địa phương. Ta ở trước cửa bố trí cái bẫy dập, để ngừa bất cứ tình huống nào, ai có thể nghĩ đến. Người nọ sẽ chính mình đặt mông lăn đi lên, ai, điểm bối nhi cũng không thể oán ta chuẩn bị quá mức chu toàn, đại lão. Người này tiện manh bộ dáng, Bạch Khởi ở Tô Bất Ngữ dưới ánh mắt, cười tủm tỉm vuốt mông ngựa, ta như thế nào liền như vậy thích đâu. Ngoặc kép, hết chương.